Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1287, thăm dò khe nứt. Mới vừa đi ra thần bí kết giới, tận cùng sơn động thế mà thì xuất hiện một đầu hoành đại cơ sở khe nứt. Lao nhanh nước sông tiếng gầm gừ, bắt đầu từ đầu này hắc ám khe nứt phía dưới không ngừng truyền đến. Từng đợt xương trắng cùng sóng nhiệt cũng là theo lòng đất trong liệt cốc dâng lên. Để Lý Minh cùng đồng đội trong nháy mắt minh bạch, chánh thức Lưu Ly Cung còn trên mặt đất dưới đáy. Bọn họ hiện tại vị trí chẳng qua là Lưu Ly Cung bộ phận phía trên cửa vào mà thôi. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, ngay tại đầu này rộng chừng phía trên khoảng 100 mét cự hình khe nứt đối diện, đen nhánh trong hoàn cảnh, mơ hồ còn có thể nhìn đến từng đạo lóng lánh ánh sáng đỏ chùm sáng. Vi Nhi, giúp ta nhìn một chút, đối diện là tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Được, Avril Lavigne lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đen nhánh nơi xa. Sử dụng cung tiễn thủ tại linh giới bên trong độc hữu siêu cường thị lực, nàng có thể nhìn đến nó game thủ chuyên nghiệp không nhìn thấy phạm vi. Đi qua nàng ngưng mắt trông về phía xa, đen nhánh lòng đất khe nứt đối diện nơi xa, mơ hồ có thể nhìn đến một đầu rìa vách núi. Sau đó cao lớn trên vách núi đá thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ xuất hiện một cái hào quang màu đỏ sậm lập lòe cửa động. Cùng các người chơi chỗ khe nứt bên này, hoàn cảnh không sai biệt lắm giống nhau. Minh ca, bên kia cùng chúng ta nơi này một dạng, cũng là một đầu thẳng tắp vách núi bình đài. Sau lưng trên vách đá cũng có được rất nhiều cửa động thiết lập. Avril Lavigne nói ra, dạng này thiết lập, cái kia chính là nói, đầu này khe nứt vừa vặn đem thiên giai sơn một phân thành hai. Bên kia tình huống cùng chúng ta nơi này đại khái giống nhau. Kinh Lan suy tư nói, không sai biệt lắm là như vậy a. Địch nhân rất có thể từ đối diện trong sơn động đồng dạng đi tới nơi này. Thế nhưng là đến đón lấy bọn họ hội làm cái gì? Lý Minh nhíu mày nói ra. Hiện tại hắn hoàn toàn minh bạch. Cửu Châu Lôi Thần nói tới tòa kia thành Xuân Thu, vị trí khẳng định ngay tại giới Hà Phân Lưu đến hỗn độn trận doanh một phương bên bờ sông. Không biết bọn họ hái lấy thủ đoạn gì, có thể xuyên quá phận chi giới hà thẳng tới thiên giai sơn khác một bên, sau đó mượn nhờ chỗ đó cửa động đi vào đối diện. Đến đối diện, muốn tiếp tục đào thông tiến về thiên mệnh trận doanh địa đồ thông đạo, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm nơi này nó thiết lập. Cái này thiết lập 89/10 ngay tại chính mình dưới lòng bàn chân. Đen nhánh khe nứt chỗ sâu, thế nhưng là trong liệt cốc dòng sông lao nhanh, lại thêm lớn như vậy sóng nhiệt cùng xương trắng, lòng đất nhất định vô cùng nguy hiểm. Bọn họ lại là như thế nào tiến vào? Minh ca, chúng ta phải xuyên qua đầu này khe nứt à? Nhìn qua giống như rất khó khăn a. Phạm Hoa nhìn lấy như thế bao quát khe nứt lớn, trong lòng có chút bỡ ngỡ. Khe nứt không qua được, chúng ta nhất định phải đi xuống xem một chút. Lý Minh nói ra, làm sao đi xuống, nơi này rìa vách núi quá mức dốc đứng, cũng không biết chiều sâu có bao nhiêu. Tùy tiện đi xuống chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Phó Tử Yên lo lắng nói ra, lão bản, để cho chúng ta tới đi. Chiến thần Vô Song trực tiếp mở miệng nói, vậy liền Vô Song thử trước một chút. Lý Minh gật gật đầu. Có Vô Song xuất thủ, so bất luận kẻ nào đều bị hắn yên tâm. Huống chi đây chẳng qua là đang trong trò chơi, coi như gặp phải nguy hiểm cũng không biết đem mệnh góp đi vào. Chiến thần Vô Song đứng tại khe nứt rìa vách núi, theo bao khỏa bên trong lấy ra một chi bó đuốc. Oanh một tiếng, bó đuốc nhen nhóm. Hắn thuận tay ném một cái, thiêu đốt bó đuốc trực tiếp vứt xuống vách núi. Một đạo hỏa quang lập lòe, bên dưới vách núi tình huống đại khái bị các người chơi nhìn ở trong mắt. chỉ thấy đây là một mảnh đao tước giống như trơn nhẵn vách núi. Màu đen vách đá phản chiếu lửa cháy đem hồng quang, nhưng là thẳng đến bó đuốc biến mất tại vách núi phía dưới ước chừng mấy chục mét vị trí. Bọn họ y nguyên không thể nhìn đến mặt sông tình huống. Có vẻ như cái này vách núi chiều sâu vô cùng kinh người. Há, cao như vậy khe nứt, một đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bó đuốc hiệu quả quá kém. Như vậy đi, một hồi giúp vô song đi xuống đồng thời. Dùng một sợi dây thừng buộc lên một khối thủy tinh chiếu sáng cùng nhau hạ xuống. Miễn cho hắn thấy không rõ lắm hoàn cảnh. Lý Minh nhắc nhở, ta hiện tại cũng không lo lắng vô song sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mà chính là cái này vách núi không biết bao sâu. Chúng ta dây thừng phải chăng đủ dài. Kinh Lan nói ra, mặc kệ, thử trước một chút rồi nói sau. Lý Minh hiện tại cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Đinh đinh đang đang, Phạm Hoa cùng Hải Đái cùng Tiểu Trư cùng tung bay bọn người. Đã bắt đầu lấy ra công cụ tại sau lưng cửa sơn động trên vách đá công việc lu bù lên. Bọn họ đem từng cây cái kìm sắt đinh tại trên thạch bích. Sau đó lấy ra dây thừng bắt đầu trồng. Nhưng là tất cả mọi người biết hệ thống quy củ. Kiến nghị như vậy leo lên thiết lập nhiều nhất chỉ có thể tồn tại thời gian nhất định. Mỗi ngày không điểm hệ thống số liệu đổi mới. Tất cả các người chơi cải biến địa đồ hoàn cảnh đều muốn khôi phục bình thường. Bất quá bây giờ đã là không điểm 40 phân. Bọn họ thiết lập leo công cụ chí ít có thể lấy tồn tại thời gian rất lâu. Ngã cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Theo mấy cây cái kìm sắt bị một mực đóng ở cửa sơn động hai bên. Phạm Hoa cùng Tiểu Trư vội vàng đem hai sợi dây thừng một mặt quấn quanh ở cái kìm sắt phía trên. Bảo đảm chịu trọng lực năng lực về sau. Lúc này mới đứng dậy. Chiến thần vô song đã tại Hải Đái cùng tung bay trợ giúp dưới. Cấp tốc đem thật dài một bó dây thừng một chỗ khác thắt ở bên hông. Trong tay cầm chuyên dụng leo công cụ. Một thanh chảo, móc, câu cùng một thanh thiết chùy. Đứng tại rìa vách núi tùy thời chuẩn bị xuất phát. Phạm Hoa lúc này cũng dựa theo Lý Minh yêu cầu. Dùng dây thừng dài buộc lên một khối chiếu lấp lánh màu vàng thủy tinh chiếu sáng. Trước hướng về bên dưới vách núi chậm rãi để xuống đi. Lão bản, ta trước xuất phát. Chiến thần vô song nói ra. Đi thôi, cẩn thận an toàn. Có bất kỳ tình huống gì trực tiếp nói cho chúng ta biết. Lý Minh gật đầu nói, chiến thần vô song tại các đội hữu ba cái đồng đội trợ giúp dưới. Bị bọn họ nắm lấy dây thừng chậm rãi dẫn dắt rơi xuống vách núi. Mặt hướng lấy vách đá một chút xíu không ngừng hạ xuống. Đinh đinh đang đang, rất nhanh liền nghe thấy trên vách đá truyền đến kim loại tiếng đánh. Chiến thần vô song chính đang nghĩ biện pháp ổn định thân thể. Mượn lực hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống. Vách núi quá trơn nhẵn. Ta không cách nào mượn lực. Chỉ có thể theo dựa vào các ngươi. Chiến thần vô song bất đắc dĩ nói ra. Biết, chúng ta lôi kéo ngươi. Hải Đái cùng tung bay gật đầu nói. Hai người một trái một phải vẻn vẹn nắm kéo quấn ở chiến thần vô song trên thân hai cỗ dây thừng. Giúp đỡ hắn một chút xíu hướng phía dưới hạ xuống. Phạm Hoa cũng lôi kéo dây thừng dài, đem cái viên kia thủy tinh chiếu sáng không ngừng để xuống đi. Lý Minh đứng tại bên vách núi, thò đầu ra mắt thấy màu vàng ánh sáng chiếu rọi khôi ngô bóng người ngay tại càng ngày càng xa. Hắn rất chờ mong lần này vô song có thể phát hiện cái gì. Trong lòng cũng rất chắc chắn, tòa này khe nứt phía dưới khẳng định ẩn giấu đi càng đại bí mật. Theo dây thừng càng thả càng dài, chiến thần vô song đã hạ xuống mấy chục mét khoảng cách. Nhưng hồi phục tin tức lại vẫn không có phát hiện, mà thủy tinh chiếu sáng quang mang, từ lâu biến mất tại đen nhánh khe nứt chỗ sâu. Nếu không phải chiến thần vô song còn tại trong đội ngũ nói chuyện, liền Phạm Hoa đều không biết mình thủy tinh có hay không còn có thể cùng chiến thần vô song bảo trì. Nhất trí. Gần năm, 6 phút đồng hồ đi qua, chuẩn bị dây thừng sớm đã không đủ. Mọi người giúp đỡ giữ chặt dây thừng dài. Các loại chồng càng dây thừng dài về sau. Chiến thần vô song mới lấy tiếp tục hạ xuống. Nóng quá a lão bản. Nơi này thì cùng lửa hang một dạng. Ta toàn thân đều bị hơi nước bao khỏa. Thấy không rõ lắm chung quanh tình huống. Chiến thần vô song nói ra. Ngươi cẩn thận. Nếu có nguy hiểm liền lên đến. Không muốn gượng chống. Lý Minh lo lắng nói. Không có việc gì. Cũng là quá nóng mà thôi. Ta đã nghe thấy dòng sông thanh âm càng lúc càng lớn. Tin tưởng khoảng cách mặt sông đã không xa. Chiến thần vô song nói ra. Ngươi thì không nhìn thấy nó cửa động sao? Lý Minh nhíu mày hỏi. Hắn không lo lắng chiến thần vô song gặp được phiền toái gì. Mà lo lắng nhất là khe nứt phía dưới cửa thông đạo vô cùng thưa thớt. Mà lại giấu ở đặc biệt vị trí. Cũng không phải là hắn hạ xuống con đường này. Chiến thần vô song cái này một đường mà đi. Cũng chưa chắc có thể phát hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.